đem miệng giếng phong kín. Mọi người còn lấp đất lên chẽn. Người nọ ở dưới giếng cho dù không chết, cũng không có khả năng có thể còn sống. Trương Tế thấy sự tình đã xong, lúc này mới vỗ vỗ hai tay, hướng về phía Lô Lão Tam nói. Lô lang tướng, mặt tướng đã hoàn thành nhiệm vụ. Lô Lão Tam dù là kiến thức rộng rãi, cũng có chút hết hồn. Trương lang tướng võ công hơn người. Ta nhất định hướng về Tây Lương Vương bẩm báo tất cả ở đây. Nghĩ tới Trương lang tướng công phu như TH4 nhất địa ri có thể càng được trọng dụng. Trương Tế ti ấm giọng nói. Đa tạ, chỉ là chút võ công của ta chỉ có thể rỉa người. Lãnh binh thì lại một chút cũng không thông. Hắt giết địch như ma. Lúc này lại thở dài. Mơ hồ có ý tiếc nuối. Lô Lão Tam trong lòng khẽ động. Thẩm nghĩ nhất định phải hướng tới Tây Lương Vương tiến cử người này mới được. Hai người đi ra đình viện. Có vệ binh sớm đã chờ đợi. Tiến lên thấp giọng bẩm báo vài câu. Trương Tể nhìn về phía Quý Thu nói. Tây Lương Vương cho người đi thất lý ao trước. Quý Thu bị đọa cho nhảy dựng. Để làm cái gì? Trương Tế ánh mắt lạnh lẽo. Người phải làm là phục tùng. Mà không phải hỏi lại. Quý Thu toàn thân rét run. Vội vàng gật đầu. Dưới sự dẫn đường hoặc áp giải của Lô Lão Tam. Đi tới thất lý ao. Thất lý ao địa thế gập ghềnh. Có chút khó đi. Chắn Ô Giang ở tại đông bắc Lịch Dương. Chắn Ô Giang. Thất lý ao cộng thêm núi non. Từ tây nam đến đông bắc. Hợp thành một đường thẳng tắp. Nếu như từ núi xuất binh Lịch Dương. Nếu như đi đường tắt. Tất phải đi thất lý ao. Tiêu Bố Y bảo Quý Thu tại thất lý ao gặp mặt. Hiển nhiên là đã tới trước một bước. Quý Thu khi nói ra Vương Hoàng Liệt mai phục ở trong núi. Còn không có nghĩ đến Tiêu Bố Y phản công lại nhanh như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Bố Y, Quý Thu đã rõ ràng. Tiêu Bố Y lần này có thể là đả động thật sự. Nhưng mà Quý Thu vẫn còn có chút hoài nghi. Hắn tuy thấy được thực lực của dũng sĩ dưới trướng của Tiêu Bố Y. Nhưng hắn có năng lực thực sự điều động thiên quán vạn mà công kích Vương Hoàng Liệt hay không? Bởi vì Quý Thu nhìn không thấy dấu hiệu có đại binh ẩn hiện ở đây. Bên người Tiêu Bố Y bất quá chỉ có vài trăm người mà thôi. Nếu muốn đùng vài trăm người áp chế mấy chục người thì đơn giản. Nhưng nếu muốn dùng vài tỷ âm người đối kháng gần vạn đại cụ ân. Quả thực là si tâm mộng tưởng. Tiêu Bố Y khi nhìn thấy Quỷ Thu. Mỉm cười nói. Ta nghe bọn hắn nói. Ngươi làm rất tốt. Quý Thu trong sợ hãi xen lẫn mừng thầm. Đa tạ Tây Lương Vương đã khích lệ. Cũng là vì Tây Lương Vương mà ra sức. Thật ra lúc trước khi mới gặp tại Giang Đô. Thần đã có ý niệm đầu nhập vào Tây Lương Vương trong đầu. Nhưng tiếc là Tây Lương Vương vội vàng rời đi. Làm cho thần tiếc nuối không thôi. Nỗi sợ hãi khi mới gặp gỡ Tiêu Bố Y đã dần dần tiêu hóa. Khi được Tiêu Bố Y cổ vũ. Đột nhiên khiến cho Quý Thu nghĩ đến. Đầu nhập vào Tiêu Bố Y không phải là bất đắc gì. Có đôi khi. Kỳ ngộ chỉ ở trong một lần suy nghĩ là thôi. Bây giờ nhìn lại hắn là phản đồ đáng xấu hổ. Nhưng nếu thật sự trợ giúp Tiêu Bố Y đánh bại Vương Thế Sung. Vậy hắn sẽ tìm được tiền đồ. Nói không chừng sẽ rất tốt. Hắn làm không phải là phản đồ. Mà là người anh minh bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vương Thế Sung xưng đế. Tôn thất huy ý để con cháu đều được phong vương xưng công. Nhưng mà đối với những thù hạ trước kia đầu nhập vào. Nhiều ít có chút hà khắc. Quý Thu đi theo Vương Thế Sung nhiều năm. Cho tới bây giờ bất quá CSA là một chân chạy đưa thư. Cũng có thể thấy được địa vị bất đắc chí của hắn. Quý Thu đương nhiên là có bất mãn. Nhưng khi không có lựa chọn nào khác. Bất mãn chỉ có thể ở trong lòng mà mắng chửi. Nhưng khi có cơ hội. Bất mãn sẽ phóng đại đến vô cùng. Chuyển thành hành động thực tế. Từ khi mới bắt đầu kinh sợ. Cho đến bây giờ chủ động nịnh nọt Quý Thu đã nóng lòng muốn thử. Tiêu Bổ Y nhìn chằm chằm vào hai mắt của Quý Thu. Nghe hắn thảm thòng nội tâm, mỉm cười nói, thật ra ngươi cũng không cần tiếc nuối. Ngươi hôm nay làm việc là để cho ta hiểu rằng ngươi thật tình quy phụ. Ngươi nếu lại vì ta mà làm thành một việc, ta sẽ phong ngươi làm Ngân Thơ Ri Quang Lộc Đại Phu. Cái chức quan này là một tán quan, nhưng địa vị một điểm cũng khổng thấp. Nếu có được, sau này áo cơm không lo. Quý Thu rõ ràng điểm ấy, đành phải nuốt nước miếng. Tiêu Bổ Y nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói, nhưng chuyện này cũng không thoải mái. Quý Thu tim giật thót, trên mặt biến sắc, lẩm bẩm nói, thần phải làm cái gì? Tiêu Bổ Y ti ẵm giọng nói, ta đề phòng tin tức để lộ, nên đã giết tất cả thủ hạ của Vương Thế Sung tại huyện Ô Giang. Thật ra chính là vì ngươi trải đường. Trước mắt Vương Hoàng Liệt phục binh trong núi, ta chỉ muốn ngươi đêm nay nói phục hắn xuất binh lịch đu ơn. Quý Thu sắc mặt khẽ biến, cười khổ nói, Vương Hoàng Liệt mặc dù tự cao tự đại, nhưng có Dương Công Khanh giúp đỡ. Dương Công Khanh này dụng binh không kém, lại rất cẩn thận, ta có năng lực gì thuyết phục hắn xuất binh. Tây Lương Vương, không phải ta không muốn, mà là sợ chậm trễ chuyện của người. Hắn tận lực nói uyển chuyển. Tiêu Bổ Y cũng không tức giận nói, ta cũng biết chuyện này rất là khó khăn, cho nên cũng sẽ không cường cầu. Quý Thu, người rất hữu dụng, ta cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may. Đem những lời ở trên trang giấy này nhớ cho kỹ, đen lúc đó nói cho Vương Hoàng Liệt, cụ thể quyết định như thế nào thì để cho hắn tự mình làm chủ là được rồi. Quý Thu tiếp nhận tờ giấy kia, sau khi xem hồi lâu thì nói, chỉ những cái này. Tiêu Bổ Y gật đầu nói, chỉ cần ngươi đối với Vương Hoàng Liệt nói xong những lời này, thành hay không thành, ta đều cho ngươi đi Đông Đô làm một tán quan. Sau này áo cơm không lo, cũng không cần phải lo lắng sống qua ngày. Ta nói luôn đáng tin, quyết không nuốt lời. Quý Thu yếu hầu cao thấp nhích động hai cái, không cách nào ngăn cản loại hấp dẫn này. Cho dù đi theo Vương Thế Sung cả đời, hắn cũng không thể có được tới chức Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu. Lần này đánh cược một lần, xem như định chung thân. Rốt cuộc vẫn nói, Tây Lương Vương, ta sẽ dốc hết sức thử một lần. Vậy chúc ngươi thành công. Tiêu Bổ Y cổ vũ nói, chuyện hôm nay, ngươi đã có thể đi gặp Vương Hoàng Liệt. Ta nghĩ thân phận của ngươi còn chưa bị vạch trần, hẳn là không có tia ngại. Trong giọng điệu của hắn tràn đầy sự ân cần. Quý Thu trong lòng cảm ơn, gật mạnh đầu, đang muốn rời đi. Tiêu Bổ Y đột nhiên nói, chờ một chút. Quý Thu bị đọa cho nhảy dựng. Tây Lương Vương còn có chuyện gì phân phó? Tiêu Bổ Y nhìn xuống dưới chân hắn nói, trên giày ngươi có máu. Người thực sự cẩn thận nhìn thấy, khó tí ánh khỏi trong lòng sinh nghi, phải thay đổi đôi khác. Quý Thu cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy trên giày đích xác có vết máu màu nâu đen. Chắc là dính khi ở trong trấn Ô Giang. Quý Thu giờ khắc này, đối với Tiêu Bổ Y có thể nói bội phục sát đất, nhưng đối với nhiệm vụ của mình rất có tin tưởng. Rất hiển nhiên, Tiêu Bổ Y muốn hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, bằng không cũng sẽ không quan tâm đến từng chuyện nhỏ của hắn như vậy. Chờ Quý Tiêu cởi giày, sau khi biến mất không thấy, Tiêu Bổ Y lúc này mới mở tấm bản đồ ở trên bàn ra. Nhìn thật lâu, Lô Lão Tam ở một bên nói, Tây Lương Vương, Quý Thu này mới đầu nhập vào chúng ta đáng để người tín nhiệm như thế sao? Tiêu Bổ Y cười cười nói, cái này ta đương nhiên không dám cam đoan, nhưng mà muốn thành công thì cũng phải đi nếm thử hạ. Vương Hoàng Liệt tuy không đủ để gây sợ, nhưng Dương Công Khanh hiển nhiên có phương pháp sử dụng binh. Bọn họ trú binh trong cốc, an doanh hạ trại, thù cực kỳ ổn thỏa. Chúng ta vội vàng khó hạ, nếu muốn đánh bại bọn họ, phương pháp tốt nhất chính là dụ cho bọn hắn đi ra ngoài. Quý Thu có thể thành công sao? Lô Lão Tam rất hoài nghi. Tiêu Bố Y cười cười. Ai mà biết được, Vương Thế Sung tại xa tại Kiri Khẩu, cùng đã nắm được tin tức của Lịch Dương. Lúc này Vương Thế Sung cũng không có tọa trấn Giang Đô, mà là đích thân dẫn binh chinh phạt Trầm Pháp Hưng. Hắn bởi vì tại Kinh Khẩu, cho nên khi nhận được tin tức, đã hoi chậm chút ít. Vương Thế Sung là người xảo trá nhưng không thể phủ nhận. Hắn cũng là người biết dụng binh. Ở trong Đại Tùy vừa gian trá, lại vừa giảo hoạt, người có thể thúc ngựa vừa có thể lãnh binh, thì chỉ có một mình Vương Thế Sung. Tuy tiền đồ không dò, Vương Thế Sung cũng coi như là hăng hái. Lý Từ Thông, Đỗ Phục Uy, Trầm Pháp Hưng đều không tệ. Xem như tam hổ, nhìn chằm chằm vào Giang Đô. Có thể từ miêng hổ mà nhổ răng hổ, ngồi thu ngư ông thù lợi. Cũng phải có bản lãnh phi phàm mới được. Vương Thế Sung giết Lý Từ Thông, lùi Đỗ Phục Uy, bại Trảm Pháp Hưng. Những chuyện này, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Sau khi áp dụng kế hoạch của mình thành công, Vương Thế Sung mục tiêu đương nhiên là nhanh chóng lấy được địa bàn của Tiềm Pháp Hưng. Sau đó bằng vào địa lợi cùng Tiêu Bố Y đối kháng, nhưng hắn lại là một kẻ tham lam. Hắn tiến công Trầm Pháp Hung, cũng không có ý buông tha địa bàn của Đỗ Phục Uy. Hắn dĩ nhiên muốn một ngụm ăn tới hai con cá mập này. Cho nên hắn phái Vương Hoàng Liệt cùng Dương Công Khanh lãnh binh, mật thiết chú ý động tĩnh của Lịch Dương. Sau khi biết được tất cả những chuyện xảy ra ở thành Lịch Dương, Vương Thế Sung trên mặt lóe lên sự lo lắng. Tình thế cũng không có dựa theo hắn mong muốn mà phát triển. Đỗ Phục Uy lại còn sống. Hơn nữa một lần nữa khống chế quyền lãnh đạo của quân Giang Hoài. Vương Thế Sung cầu ủy cảm thấy ngực có hơi đau. Âm thầm nắm chặt nắm tay. Cái này có phần vượt quá dự kiến của hắn. Dựa theo ý định vốn có của hắn, Đỗ Phục Uy lúc này quá nửa đã chết. Mà phụ công hẳn là chấp trưởng đại quyền. Phụ công này đối với triều đình cực kỳ thống hận, tuy là túc trí đa mưu, nhưng khó đối phó, nhưng so với Đỗ Phục Uy đầu nhập vào Tiêu Bố Y thì tốt hơn nhiều. Trước mắt tình thế rất bất ổn, bởi vì hắn có tin tức, Tiêu Bố Y vô cùng có khả năng đã đến thước đầu trấn. Tiêu Bố Y mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần, Vương Thế Sung muốn nắm bắt hướng đi của hắn. Quả thực là tốn không ít công phu. Khi nghĩ đến Tiêu Bố Y đã đến lúc đối phó với hắn, Vương Thế Sung có chút khẩn trương. Nhạc Bá Thông ở bên người của Vương Thế Sung, nhìn thấy hắn cau mày, nhịn không được nói: Thánh thượng, Đỗ Phục Uy cho dù lấy lại Lịch Dương, nhưng mà chúng ta cũng chưa chắc đã hạ không được Lịch Dương. Vương Thế Sung đột nhiên nói: Bá Thông, mau truyền ra lệnh ta, lệnh cho Hoàng Liệt rút quân, trở lại thủ thành, thủ vững không ra, rồi đợi động tĩnh. Nhạc Bá Thông rất là nghi hoặc: Thánh thượng, người đã sớm muốn lấy Lịch Dương, chính hẳn là thùa dịp Lịch Dương không ổn mà một nhát nội ứng ngoại hợp tới lấy thành Lịch Dương. Vào thời điểm mấu chốt như vậy, làm thế nào mà lùi lại được? Vương Thế Sung lo lắng nói: Trẫm chỉ sợ Tiêu Bố Y đã đến thước đầu, mưu đồ Giang Đô của trẫm. Hoàng Liệt, Công Khanh tuy không kém, nhưng làm sao mà chống đỡ được Lý Tĩnh cùng Tiêu Bố Y liên thù? Cố thủ thành trì vẫn còn được, nếu mạo muội xuất binh, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Lý Tĩnh, Tiêu Bố Y sẽ lập tức đánh chúng ta. Lý Tĩnh giống như đã lâu không có động tĩnh. Nhạc Bá Thông hoài nghi nói. Vương Thế Sung thở dài nói: Nếu nói là ta trên đời này còn có người sợ hãi, không thể nghi ngờ chính là hai người này. Lý Tĩnh chưa bao giờ bị bại, Tiêu Bố Y quỷ kế đa đoan, ít có người có thể phỏng đoán dụng ý của hắn. Bọn họ xuất binh xưa nay đều là đánh lúc không có phòng bị, cũng không có định thế. Bọn họ xuất ra chính binh, lại nhiều đi quỷ đảo, không để cho người khác nhìn ra ý đồ của bọn họ. Từ trước đến nay đều là đại cuộc đã định. Tiêu Bố Y tới hạ lưu Nam Trường Giang, nhìn như vì quân Giang Hoài quân, chỉ sợ mục đích chính thức của hắn lại là vì Trảm. Nghĩ tới đây, Vương Thế Sung không rét mà run. Hắn vốn hăng hái, cảm thấy bại Trầm Pháp Hưng đã sắp tới. Nào đâu nghĩ đến thoáng qua đã bị hai mặt thụ địch. Nhạc Bá Thông nghiêm nghị nói. Được rồi, ta sẽ truyền lệnh xuống. Khổng đợi Nhạc Bá Thông dòi đi. Có binh sĩ vội vã đuổi tới. Khởi bẩm Thánh Thượng, phụ công cầu kiến, cách chương.